Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 207, Bắc Uyên Mật Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn bồi cười đảo, đã như thế cái kia vãn bối liền mặt dày nhận về phần gặp được sử dụng mậu thổ thần lôi thần binh các đệ tử chỉ sợ là ta bị đánh được chạy trối chết. Ta một cái ngũ linh căn tu sĩ kia có tư cách lễ làm cho thần binh các thiên tài. Lôi Viêm chân nhân cười đảo, người cũng không muốn tự coi nhẹ mình, cái gọi là ngũ linh căn là tu tiên phế vật thuyết pháp, bất quá là một đàn không kiến thức ngoạn ý tự tưởng rằng mà thôi. Thần binh các truyền thừa tự thượng cổ, ngay tại Bắc Uyên tu tiên giới hình thành trước cũng đã tồn tại. Cái kia thời điểm, ngũ linh căn thế nhưng có thể cùng thiên linh căn so vai thiên tài. Ngũ linh căn cân đối tu sĩ, càng là có thể lấy cùng thân có linh thể thiên linh căn tu sĩ đánh đồng. Thiên linh căn thuộc về kiếm tẩu thiên phong, tu luyện tốc độ nhanh, nhưng cảnh giới cao cũng có đại phiền toái. Chẳng qua là ngũ linh căn tại tu luyện sơ kỳ tiêu hao tài nguyên quá nhiều, tại kim đan cảnh giới trước tu luyện tốc độ đều là nhất kém. Có thể đã đến kim đan cảnh giới về sau, sẽ phát hiện ngũ linh căn kỳ thật tiềm lực rất lớn. Nhất là đột phá nguyên anh thời điểm, ngũ linh căn ưu thế so thiên linh căn càng lớn. Nhân sinh có ngũ tạng, phân thuộc ngũ hành cân đối mới có thể thân thể khỏe mạnh. Có thân thể cùng hồn phách phân thuộc âm dương hòa hợp mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ linh căn nhất dễ dàng làm được ngũ hành cân đối, tu luyện cảnh giới càng cao, ưu thế cũng liền càng lớn. So như, này ngũ hành thần lôi người sáng lập chính là một vị ngũ linh căn tu sĩ, danh hào vì ngũ lôi chân nhân. Hắn đột phá nguyên anh về sau, lĩnh ngộ thần thông chính là ngũ hành thần lôi. Bây giờ ngũ hành thần lôi tên thật có lẽ gọi tiểu ngũ hành lôi quyết, là ngũ lôi chân nhân lấy ngũ hành thần lôi thần thông vì khuôn mô hình, suy diễn mà tới. Đương nhiên, pháp thuật uy lực là khẳng định không bằng thần thông. Nhưng tiểu ngũ hành lôi quyết cũng là cực kỳ cường hãn pháp thuật. Hiện tại, này bộ đồ lôi bí quyết cũng không được đầy đủ. Quý thủy thần lôi tại Triệu thị hoàng tộc nơi đó, vẫn là nguyên vẹn, Lâm Hải Vương cái kia một chi có lẽ cũng có truyền thừa. Bính hỏa thần lôi tại Tà Dương Cung cũng là không trọn vẹn, nghe nói chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Còn có hai cái lôi bí quyết chẳng biết đi đâu. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc hỏi, tiền bối theo như lời đồ vật ta một mực có chút nghi hoặc dựa theo sách cổ chung ghi lại, Bắc Uyên tu tiên giới trước kia cả vượt qua nguyên anh tu sĩ đều có rất nhiều. Vì gì gần vạn năm tới, lại không người có thể kết thành nguyên anh? Còn có linh thể vấn đề, đạo ẩn thể chất là lôi linh thể ư, Lôi Viêm chân nhân tay phủ râu dài, đạo. Người muốn hỏi những này vấn đề, cũng coi như không tính là chuyện gì bí mật, đã đến kim đan tu vi, dĩ nhiên là có thể biết rõ. Ngũ linh căn tu sĩ tuy là tu luyện tốc độ thật chậm, nhưng có một cái cùng thiên linh căn tu sĩ giống nhau ưu điểm. Cái kia chính là trừ đại cảnh giới bên ngoài, sẽ không xuất hiện khó lấy đột phá bình cảnh. Mà lại ngũ linh căn càng là cân đối, càng không dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Người đã qua chốc cơ này đạo sinh tử quan, thần thức ba động rất mạnh, tu luyện công pháp cũng tương đối cao minh, mở ra từ phủ không tính việc khó. Tinh thông đan, phù trận ba đạo tài nguyên không là vấn đề, không tới kết thành kim đan tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Những này sự tình, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Uyên tu tiên giới chính là bởi vì tại chỗ tuyệt thiên uyên phía bắc mà được danh. Một chút sách cổ chung, dùng Bắc Uyên lịch kỷ niên. Bắc Uyên lịch nguyên niên chính là tuyệt thiên uyên hình thành thời gian. Các nước tranh bá về sau, các quốc gia sẽ không lại sử dụng Bắc Uyên lịch, hiện tại hẳn là Bắc Uyên lịch 7 vạn nhiều năm một điểm. Tuyệt thiên uyên hình thành trước chúng ta nơi này là một cái đại tu tiên giới một bộ phận, Thiên Trảm Sơn mạch cũng là đại tu tiên giới chủ linh mạch dư mạch. Bị tuyệt thiên uyên chặt đứt sau, mới bị trở thành Thiên Trảm Sơn mạch. Về phần tuyệt thiên uyên là thế nào hình thành, một chút thượng sách cổ tái cũng nói không tỉ mỉ. Ta cũng đi xem qua tuyệt thiên uyên, chỉ thâm nhập không đến trăm dặm, liền mấy lần gặp nạn. Mà toàn bộ tuyệt thiên uyên, liếc cũng trông không đến bên, tuyệt không phải kim đan tu sĩ có thể qua sông. Bởi vì chủ linh mạch bị tuyệt thiên uyên ngăn cách chỉ còn lại Thiên Trảm Sơn mạch cái này dư mạch. Cho nên tuyệt thiên uyên hình thành sau, toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới linh khí nồng độ vẫn tại hạ hàng. Đến hơn một vạn năm trước đã chưa đủ lấy chèo chống kim đan tu sĩ kết thành nguyên anh. Lúc ban đầu còn có thể dựa tiền bối lưu lại linh vật kết thành nguyên anh. Vạn năm trước linh vật hao tổn tẫn cũng liền cũng không có người có thể kết thành nguyên anh. Gần mấy trăm năm tới, Bắc Uyên tu tiên giới linh khí nồng độ ngược lại ổn định, không có lại tiếp tục hạ thấp, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Những này đồ vật ngươi biết rõ cũng không có cái gì tác dụng. Về phần linh thể sự tình, ngươi cũng có thể biết rõ một chút, linh thể cùng linh căn đồng nguyên. Linh căn chính là người sinh ra trước chỗ mang theo tiên thiên ngũ hành chi khí, ngưng tụ mà thành. tiên thiên ngũ hành chi khí chưa đủ người, cái kia liền biến thành phổ thông người, không có linh căn. Cực số ít người, tiên thiên ngũ hành chi khí cực kỳ sung túc ngưng tụ thành linh căn cũng không có thể hoàn toàn hao tổn tẫn, hoặc không thể toàn bộ ngưng tụ thành linh căn. Tiên thiên ngũ hành chi khí giật tán đến thân thể các nơi thì có khả năng hình thành linh thể, loại này người so thiên linh căn còn muốn hy hữu hơn nhiều. Căn cứ tiên thiên ngũ hành chi khí hơn ít, linh thể cũng chia đủ loại khác biệt, có mạnh mẽ có yếu. Linh thể còn có tiên thiên cùng phía sau ngày chi phân, có những người này quá thừa tiên thiên ngũ hành chi khí ở lại trong cơ thể, lại vừa bởi vì một chút nguyên nhân không thể hình thành linh thể. Đương nhiên, không thể hình thành linh thể, tiên thiên ngũ hành chi khí cũng không phải lãng phí. Này loại người bình thường ngộ tính thật tốt, tuổi nhỏ lúc tu luyện tốc độ cực nhanh, thả tu luyện ngũ hành pháp thuật tốc độ vượt xa thường nhân. Thông qua một chút lúc này pháp cũng có thể lấy tu luyện thành hậu thiên linh thể. Hậu thiên linh thể, đối tu luyện tốc độ trợ giúp xa không bằng tiên thiên linh thể. Nhưng ở ngộ tính cùng tu luyện ngũ hành pháp thuật tốc độ lúc này mặt không so tiên thiên linh thể kém, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Này hậu thiên linh thể tu luyện phương pháp thất truyền đã lâu, ta cũng chỉ nghe nói qua, mà không có gặp qua. Linh thể xuất hiện, không có bất kỳ quy luật mà theo, phàm nhân cha mẹ cũng có thể sinh ra có linh thể tu sĩ. Trừ linh thể ngoại còn có một loại đặc thù thể chất bị xưng vì bảo thể. Này loại thể chất sẽ không gia tăng tu luyện tốc độ, thậm chí hội liên lụy tu luyện tốc độ, nhưng vô cùng thích hợp đi luyện thể con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tìm được chính xác tu luyện lúc này pháp đem bảo thể ưu thế phát huy ra tới, đấu pháp cùng cấp vô địch. Bởi vậy, bảo thể vừa bị xưng vì chiến thể, ta cùng đạo ẩn thể chất liền thuộc về này một loại. Cùng linh thể bất đồng, chiến thể xuất hiện là có dấu vết mà lần theo. Chỉ có tu luyện ra thần thông nguyên anh và phía trên tu sĩ, hậu đại bên trong mới có một chút khả năng xuất hiện chiến thể. Chiến thể còn có một đại ưu thế, nếu là có thể tu luyện phù hợp công pháp, khai phá ra chiến thể tiềm năng. Đã đến kim đan hậu kỳ, hầu như cũng có thể lấy lĩnh ngộ đến cùng chiến thể đối ứng với tiểu thần thông. Có thể lấy nói, chiến thể chính là trong cơ thể phong ấn một đạo tiểu thần thông, mới hình thành. Tu luyện phù hợp công pháp, chỉ là đang nghĩ biện pháp đem phong ấn cởi bỏ. Bởi vì nguyên anh tu sĩ lĩnh ngộ ra tới thần thông đều không giống nhau, cho nên bọn họ hậu đại xuất hiện chiến thể cũng đều không giống nhau. Chiến thể cùng huyết mạch tương quan, ta cùng đạo ẩn có thể có giống nhau chiến thể, chỉ có thể giải thích tại không biết bao nhiêu năm trước có cộng đồng tổ tiên. Nói đứng lên, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, chúng ta vẫn là đồng tông, hương khói truyền thừa đã sớm đã đoạn, huyết mạch nhưng vẫn kéo dài xuống tới. Vương đạo viễn chắp tay cảm ơn đạo. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, vãn bối lúc trước rất nhiều nghi hoặc, lần này thậm chí nghĩ đã thông. Lôi Viêm chân nhân khoát tay đảo, Triệu Lương ở rể Vương gia, đạo ẩn vừa đã thành ta chân truyền đệ tử. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nói cho ngươi như vậy nhiều, cũng là bởi vì ngươi làm việc được thể, vừa ngộ tính thật tốt, không muốn làm cho ngươi bị một đàn ngu xuẩn thành kiến ảnh hưởng tới đạo đồ. Chính là ngươi tâm nhãn quá nhiều này một điểm, không hợp tâm ý của ta. Hảo hảo một người thế nào liền dài quá như vậy đa tâm nhãn đâu. Vẫn là đạo ẩn tương đối tốt, tuy là ngộ tính không bằng ngươi, nhưng làm người thật sự. Vương đạo viễn cười đảo, ta một cây ngũ linh căn tu sĩ, không có như vậy đa tâm nhãn, cũng không có hôm nay a. Ngược lại ta nhị ca tâm nhãn không nhiều lắm, muốn không, ngài đem hắn cũng nhận lấy. Lôi Viêm chân nhân sừng sốt một chút cười đảo, ngươi nói là cái kia tu luyện lưu ly kim thân quyết tiểu tử a, có thể đem lưu ly kim thân quyết luyện đến như thế trình độ, thiên phú xác thực không tệ, là cái có thể tạo chi tài. Đáng tiếc lão phu thích là thực tại người, không phải thiếu tâm nhãn. https thiên tài một giây nhớ kỹ chạm trang web mà chỉ, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet cách chương.